Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 846, tìm hiểu kẻ thù của chúng ta. Gocchuyenaudio.com. Chấm, vết thương trên người của Ninh Trác chỉ có thể chữa lành bằng máu của em. Tôi nói với Tiết Sán, nhưng ngay khi tôi nói một lời, Tiết Sán đã tức giận. Em đang nói cái gì vậy? 2 năm qua em đã chữa cho hắn bằng máu của em. An Tố, em coi anh là gì? Em đã làm chuyện như vậy đối với anh ta. Giọng điệu của Tiết Sán càng ngày càng trầm. Tiết Sán rõ ràng là đang tức giận. Vẫn rất nghiêm túc, chữa khỏi trước, tôi tận dụng linh lực bảo vệ của Tiết Sán để ngưng tụ thành một sợi dây bằng sức mạnh tâm linh của mình và kéo Ninh Trác về. Sự đau khổ được bộc lộ trong vô thức. Điều này càng kích thích Tiết Sán hơn. Anh ta nắm lấy tay tôi và nói một cách mạnh mẽ. Anh không cho phép, tôi không nói, đó là Ninh Trác. Anh ấy nhìn tôi và nói điều gì đó khác. An Tố, cảm ơn em trong 2 năm qua. Anh nợ em rất nhiều. Vì vậy những gì anh làm cho em bây giờ là đúng. Tôi không dám nhìn vào mắt Ninh Trác. Ninh Trác cười lãnh đạm. Đừng lo lắng, bất kể tình huống nào. Ta nhất định sẽ giúp Tiết Sán đổi mệnh. Chỉ cần em vui vẻ là được. Có lẽ là bởi vì câu nói vừa rồi. Tiết Sán rốt cuộc không có ngăn cản tôi chữa trị cho Ninh Trác. Nhưng hắn phải khống chế toàn bộ quá trình. Chẳng hạn như lấy máu. Anh nắm lấy tay tôi và chọn ngón cái dày nhất, rồi một cái vuốt nhẹ, một vết thương hiện ra, và một giọt máu chảy ra. Anh, Ninh Trác bị thương nặng như vậy, anh không định chữa lành nó bằng một giọt máu đó chứ? Đảo mắt nhìn rõ, tôi chỉ vào cổ tay mình, Tiết Sán không vui, nhìn chằm chằm, không tự nguyện, tôi xoa cổ tay, đặt cổ tay mình gần môi Ninh Trác. Tất nhiên trước đây không phải như vậy. Tôi cho máu vào bát cho Ninh Trác uống. Tiết Sán tròn mắt nhìn tôi. Anh ta lấy ra một miếng ván quan tài của Mary vừa mới rải trên mặt đất. Dùng nội lực rạch một đường rãnh trong đó ra. Rồi để cho máu của tôi chảy ra trước khi đưa cho Ninh Trác. Ninh Trác chỉ đơn giản là uống máu. Tất nhiên, điều này là chưa đủ. Và những vết thương vẫn còn đang chảy máu cũng phải được xử lý. Vết thương của Ninh Trác đã được Tiết Sán chữa trị, tôi không nghi ngờ gì cả. Trong quá trình điều trị, anh đã hiện một bàn tay đen, có thể nhận ra được vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt của Ninh Trác. Khi tôi chữa thương cho Ninh Trác, Hạ Lẫm khá có năng lực, nếu là một kiếm khách thực sự thì chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ác ma. Nhưng tên nhóc này lại biết nhiều chiêu quanh co, không, phải nói là cửa phụ. Thật ra hắn đã sắp đặt đội hình để bẫy tà ma trong đó. Rất hiệu quả, tà ma chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định. Chưa kể, không có cách nào để dễ dàng phá vỡ đội hình, và với chúng tôi một lần nữa khởi động một cuộc tấn công. Chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi và chúng tôi chỉ đơn giản là tập hợp lại với nhau để phân tích nhiều tình huống đáng ngờ trước mắt. Ví dụ, tại sao cơ thể xấu xa của Mary lại bị các linh hồn ma quỷ chiếm đóng? Đợi đã, ngay bây giờ, động thái này rất khó hiểu, và nó dường như đang đợi chúng tôi ở đây. Ngoài ra còn cố tình để Tiết Sán nhỏ máu, để Tiết Sán không thể đối phó với các linh hồn ma quỷ. Có người theo dõi, anh nói có đúng hay không? Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định nói ra nghi vấn trong lòng. Em không biết tại sao, em luôn cảm thấy có người biết rõ chúng ta và thao túng đằng sau. Để làm cho câu nói của tôi dễ hiểu hơn, tôi sẽ phân tích hoạt động của ác linh vừa rồi. Có thể nói, nó và Tiết Sán đã đánh nhau 300 hiệp. Phép thuật lần này cũng đặc biệt nhằm vào Tiết Sán. Sau khi bị Tiết Sán đánh trọng thương lần trước, nó hẳn là hận Tiết Sán đến tận xương tủy. Nhưng tại sao nó lại không làm thương tổn Tiết Sán? Hắn chiếm ưu thế nhưng lại không giết Tiết Sán. Ngược lại, xem ra hắn cũng không có ý định khiêu chiến Tiết Sán. Thấy mọi người vẫn chưa nói. Tôi tiếp tục, đối với Ninh Trác, nó dường như biết rất rõ phương pháp tấn công của Ninh Trác. Và luôn có thể trấn áp Ninh Trác, nhưng rõ ràng là Ninh Trác và những người khác vừa mới đến. Và họ là những người đầu tiên. Làm sao một ác ma ngoại tộc có thể biết được Ninh gia? Biết thân phận của Ninh Trác, Hơn nữa, mặc dù gần đây hắn đã muốn giết Ninh Trác mấy lần, nhưng rõ ràng hắn đã khoan dung hơn trước khi bị khiêu khích. Không chỉ vậy, hắn còn biết rõ thân phận của Hạ Lẫm. Hắn biết anh ta là người nhà họ Hạ. Về phần Hạ Lẫm, trước đây cậu ta không làm những gì đã làm với Tiết Sán và Ninh Trác. Nó có thể trực tiếp giết. Hạ Lẫm phụ trách tình báo gật đầu kết luận. Nghe chị nói, thật sự là chuyện như vậy. Sự phù hợp của thứ này thực sự quá mạnh. Nếu như ngươi không hiểu chúng ta, cũng không phải là chuyện lớn. Đó là ai? Lần này vụ hành quyết ở Hy Lạp được thực hiện tạm thời sau khi bạn có manh mối từ Elizabeth. Và chỉ một vài người trong chúng tôi biết về điều đó. Vợ của ta thật thông minh. Tiết Sán khen ngợi tôi. Bất kể là ai, nếu ta bắt được hắn, hắn cũng sẽ kinh sợ. Nó đã ăn hết dũng khí của tim gấu. Báo gấm rồi sao? Ninh Trác gật đầu đồng ý. Chẳng lẽ người nhà họ Tiết hoặc nhà họ Ninh đã làm lộ dấu vết của ngươi? Sao ngươi không nói là nhà ngươi? Người nhà họ Ninh của các người là quỷ quyệt và xảo quyệt nhất. Có lẽ ngươi đi theo chúng ta với động cơ thầm kín. Kỳ thực những chuyện này đều do ngươi sắp đặt, đúng không? Tiết Sán cũng phân tích, tiếp tục nói, ác ma không quen biết ngươi. Tại sao lại không muốn đánh ngươi? Hắn thực sự là bị ngươi khống chế. Không phải sao, để đến gần An Tố, kêu An Tố trị thương, còn cố ý gây thương tích. Nhà họ Ninh thật không biết xấu hổ. Sau khi phân tích, Tiết Sán cho tôi một cái nhìn đắc thắng. Thành thật mà nói, sau 2 năm thân thiết, cùng với sự hiểu biết của tôi về Ninh Trác, tôi không tin rằng anh ấy đã làm được điều này. Những gì Ninh Trác muốn làm không cần nhiều nỗ lực. Anh ấy luôn là một người thẳng thắn, không giấu trong lòng. An Tố, em không tin anh sao? Tiết Sán cau mày hỏi tôi. Không, Ninh Trác không phải loại người như vậy. Em tin anh ta, chấm, vậy thì em chỉ không tin anh. Tiết Sán càng tức giận. Tốt hơn hết tôi nên cố tình chuyển chủ đề đi. Nếu vướng vào chuyện này thì sẽ dài vô tận. Bên cạnh còn có một ác ma bên cạnh sẽ dòm ngó tôi. Nhưng mà tà linh ở đâu? Chúng ta đã thảo luận trong vài phút, và những linh hồn ma quỷ vẫn đang hoành hành trong đội hình không biết đã biến mất từ lúc nào. Không phải chúng tôi tách khỏi đội hình và tấn công chúng tôi một lần nữa. Nó im lặng và biến mất, và thi thể của Mary cũng mất tích. Cách chương.